Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Long thương hành kia, làm ăn khắp nơi, nghe nói phía sau có người chống lưng Lê Thanh Chấp nói chuyện với Ngô Bạch Xuyên xong, mang theo đồ Thường Đoan nhờ Ngô Bạch Xuyên mang về trở về nhà, bên trong có thư của Thường Đoan gửi cho hắn, hắn cất đi định tối xem, còn những thứ kia, hắn lát nữa sẽ cùng Thường Chiêm mở ra. Lê Thanh Chấp đi đến trường học, xem những học sinh ở trường. Những học sinh này đã giã được rất nhiều gạo, còn bổ củi xong. Các người giỏi lắm, mang bát đi ăn cơm đi. Lê Thanh Chấp cười nói, hắn thật sự rất thích trẻ con. Đây đều là tương lai của nhân loại. Trời biết lúc hắn ở mặt thế, có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy vài đứa trẻ. Hắn hy vọng những đứa trẻ này tương lai có thể có một công việc ổn định, sống tốt. Cơm của những học sinh này là do Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu nấu. Thức ăn là do Thường Chiêm sắp xếp. Lê Thanh Chấp bảo Thường Chiêm làm cơm cho những đứa trẻ này theo tiêu chuẩn của nữ công Kim Diệp Tú Phương. Năm hết Tết đến, người khác đều về nhà, bọn họ chỉ có thể ở lại trường học. Nên ăn chút đồ ngon. Buổi tối, những đứa trẻ này ăn thịt băm đậu hũ xào lá tỏi. Thường Chiêm lấy một miếng thịt heo, mỡ thái nhỏ cho vào nồi rán ra mỡ. Thịt nạc băm nhỏ cho vào xào, sau đó cho đậu hũ và tương vào hầm, cuối cùng rắc lá tỏi. Trong bát cơm của mỗi đứa trẻ, đều được múc đầy một muỗng lớn, trộn với cơm ăn, thật là thơm. Những đứa trẻ này đều hận không thể vùi mặt vào bát cơm. Lê Thanh Chấp bảo bọn họ về ăn cơm, ăn xong thì ngủ sớm. Chờ những người này rời đi, Lê Thanh Chấp ăn cơm tối xong, rồi đi xem đồ Thường Đoan gửi về. Vậy mà là cả một sương bạc. Đại khái có 100 cân. Thường Đoan thật sự rất thực tế, ngoài thư từ, chỉ đưa bạc. Đúng rồi, còn có một túi vàng nhỏ, số vàng đó hắn nói rõ là cho Thường Thúy, bảo Thường Chiêm đánh đồ trang sức cho Thường Thúy. Thúy Thúy còn nhỏ như vậy, đeo trang sức gì chứ? Thường Chiêm nói, trẻ con đeo vàng bạc, dễ bị kẻ xấu để ý. Cách đây không lâu, trong huyện thành của bọn họ có một đứa trẻ bị người ta cướp vòng tay bạc. Nghe nói người đó giật vòng tay rất mạnh, làm tay đứa trẻ bị thương. Thường Chiêm cảm thấy Thường Thúy vẫn đừng đeo trang sức an toàn hơn. Chờ Thúy Thúy lớn lên, rồi đánh trang sức cho con bé. Lê Thanh Chấp cười, bắt đầu xem thư của Thường Đoan. Thường Đoan trong thư nói chuyện kinh thành, nhắc đến Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn nhằm vào Tấn Vương, khiến thế lực của Tấn Vương bị suy yếu không ít. Còn nhắc đến gần đây Yến Quận Vương nổi lên, một số quan viên vốn đi theo Tấn Vương. Hiện tại đã trở thành người của Yến Quận Vương. Sợ Lê Thanh Chấp không hiểu rõ về Yến Quận Vương, Thường Đoan còn giới thiệu cho Lê Thanh Chấp một chút về Yến Quận Vương. Yến Quận Vương, Lê Thanh Chấp trước đây đã từng nghe nói về Yến Quận Vương, nhưng không hiểu rõ về người này. Hiện tại xem thư của Thường Đoan mới biết được tình hình của người này. Việc hắn làm, ngược lại mang đến cho Yến Quận Vương không ít lợi ích. Nhưng chuyện kinh thành đối với hắn có chút xa vời, hiện tại. Lê Thanh Chấp định viết một quyển sách mới, lấy chút nhuận bút từ Thẩm gia chủ. Lê Thanh Chấp đang nhớ đến Thẩm gia chủ, thì Thẩm gia chủ vừa mới về đến tỉnh thành. Đoàn thuyền của bọn họ đến tỉnh thành lúc trời đã tối, nhưng bến tàu tỉnh thành đèn đuốc sáng trưng. Thẩm gia chủ dừng thuyền, mang theo Thẩm phu nhân bước lên đất liền, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rốt cuộc đã trở về, lúc đi kinh thành. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, sợ Lữ Khánh Hỷ không thích Đào Hoang Lục do Quỳnh Độc Tán Nhân viết. Hiện tại thì khác, trong lòng hắn chỉ có thoải mái. Hắn đưa miễn phí những quyển sách đó cho Lữ Khánh Hỷ, mà Lữ Khánh Hỷ đáp lại, cho hắn bán muối ở tỉnh An Giang. Đây chính là buôn bán lời chắc. Những thương nhân muối kia, từng người đều giàu có. Đặc biệt là hiện tại giá thành sản xuất muối giảm xuống, giá muối vẫn đang giảm. Giá muối giảm. Thương nhân muối kỳ thật có thể kiếm nhiều tiền hơn. Giá muối quá cao, dân chúng sẽ ăn ít muối, nhưng giá muối thấp. Dân chúng sẽ mua nhiều muối để dành trong nhà. Còn về lợi nhuận, giá nhập hàng của bọn họ thấp, cho dù bán rẻ hơn trước, tiền kiếm được cũng có thể nhiều hơn trước. Thẩm Chi Lan tâm tình rất tốt, tiền phú quý từ trên thuyền xuống, lại có cảm giác như nhặt lại được mạng. Ngồi thuyền thời gian dài, ông có chút không thích ứng, nhưng mà... Đã đến Giang Nam rồi, tiền phú quý trước đây chưa từng đến tỉnh An Giang, đây là lần đầu tiên hắn đến, liền bị tỉnh An Giang khắp nơi đèn đuốc, nhìn tỉnh thành phồn hoa mà kinh ngạc. Dân chúng ở đây, xem ra sống rất tốt. Thẩm Chi Lan và Tiền Phú Quý dọc đường thường xuyên trò chuyện, quan hệ không tệ, thậm chí còn bàn vài vụ làm ăn. Lúc này liền cười nói, bảo người đưa Tiền Phú Quý đến khách đờ, em của nhà họ Thẩm an bài. Còn bản thân hắn muốn về nhà, tắm rửa cho thoải mái. Thẩm Chi Lan rời đi, Tiền Phú Quý lại đi đến khách đờ, trời đã tối, hắn tưởng rằng trong khách đờ, sẽ không có ai. Kết quả dưới lầu có rất nhiều khách vẫn đang trò chuyện. Những vị khách này đều không phải người tỉnh thành, đang định về nhà, đang trò chuyện, đúng lúc nói về một số chuyện gần đây của tỉnh thành. Chuyện hai vị cử nhân đánh nhau, các ngươi có nghe nói không? Nghe nói rồi, hai người bọn họ vì quan điểm về Quỳnh Độc Văn Tập khác nhau, liền cãi nhau rồi còn động thủ. Quỳnh Độc Văn Tập này đã ra lâu như vậy rồi, sao còn có người vì quyển sách này mà đánh nhau? Còn không phải vì Đào Hoang Lục sao? Danh tiếng của vị Quỳnh Độc tán nhân kia càng ngày càng lớn. Sách của hắn ta không thích lắm, viết quá thê thảm, hay. Gặp phải tai họa, dân chúng vốn đã thê thảm. Tiền Phú Quý vốn định đi ngủ, nghe những người này nói đến Quỳnh Độc tán nhân, lại không buồn ngủ chút nào, liền tham gia trò chuyện. TBCCHO dù là Trầm Oan Lục, Đào Hoang Lục hay là Quỳnh Độc Văn Tập, Tiền Phú Quý đều đã xem đi xem lại nhiều lần. Ông thật sự rất thích Quỳnh Độc tán nhân, vì người này viết muội phu của ông rất tốt, ông còn hận không thể lập tức đi bái phòng người ta mới được. Tiếc là Thẩm Chi Lan không chịu tiết lộ tin tức của Quỳnh Độc tán nhân, hoặc là nói. Thẩm Chi Lan căn bản không biết tình hình của Quỳnh Độc tán nhân. Nghe Tiền Phú Quý hỏi đến Quỳnh Độc tán nhân, mọi người thi nhau lên tiếng. Mọi người đều nói, Quỳnh Độc tán nhân kỳ thật là Trương Tuần Phủ. Nghe nói nhà họ Thẩm trước đây thường xuyên qua lại với Trương Tuần Phủ, Thẩm gia chủ còn đưa đến phủ Trương Tuần Phủ mấy cây dương. Ta cũng cảm thấy, Quỳnh Độc tán nhân có lẽ chính là Trương Tuần Phủ. Tiền Phú Quý suy nghĩ, muốn bái phỏng Trương Tuần Phủ một chút. Chỉ là người như Trương Tuần Phủ, không phải một thương nhân như ông muốn gặp là gặp được. Ông e rằng phải dựa vào Thẩm Chi Lan mới có thể gặp được người. Ngoài ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông phải tìm người dò hỏi một chút, xem ngoại sinh nữ Lý Châu của ông có phải đang ở tỉnh An Giang không. Nàng là một nữ hài tử, cũng không biết mấy năm nay sống như thế nào. Hy vọng nàng còn sống, nhận được bạc thường của thường quản gia đưa tới, tay Lê Thanh chấp lại rùng rình. Song trường học của hắn vẫn phải tiếp tục duy trì, vậy nên vẫn cần kiếm tiền, vẫn phải viết sách lấy nhuận bút. Nhưng hôm nay thì thôi vậy, hôm nay là ngày dọn đến nhà mới. Từ khi Lê Thanh chấp xuyên không đến đây, trước là mở rộng nhà ở quê, chưa được bao lâu đã chuyển lên thành, giờ lại chuyển ra ngoại thành. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã đổi chỗ ở 3 lần. Nhưng chúng vẫn rất hào hứng, dù sao thì nhà cửa lần này cũng rộng rãi hơn. Tối hôm đó, Lê Thanh chấp kể chuyện cho chúng nghe một hồi lâu, mới khiến cơn hưng phấn của chúng lắng xuống, mơ màng ta đi. Đợi chúng ngủ say, Lê Thanh chấp trở về phòng ngủ của mình. Liền thấy Kim Tiểu Diệp đang tính sổ sách. Dạo gần đây Kim Tiểu Diệp rất bận, một là sắp đến Tết, những người làm ăn buôn bán như họ, phải thanh toán hết các khoản nợ, phải đối chiếu sổ sách. Hai là, dạo gần đây Kim Diệp Tú Phường đang tuyển nữ công, đợi sang năm, Kim Tiểu Diệp muốn làm một trận lớn. Tên họ Tần kia thật không ra gì, lấy hàng của ta, vậy mà cứ chây ì không chịu trả tiền. Hắn chẳng qua là ì vào nhà mình ở tỉnh thành thôi sao? Ai sợ ai chứ, từ ngày mai trở đi, ta sẽ cho tiểu thụ tìm người đến ngồi trước cửa nhà hắn. Hắn không đưa tiền, người của chúng ta sẽ không đi. Kim Tiểu Diệp vừa thấy Lê Thanh chấp liền nói. Thời buổi này, chuyện quỵt tiền hàng như vậy rất thường thấy, kỳ thực Kim Tiểu Diệp gặp phải còn ít. Lê Thanh chấp có quan hệ tốt với Cầu Đồng Chi, lại quen biết Uông huyện lệnh hiện tại của huyện Sung Thành. Thương nhân ở huyện Sung Thành sẽ không quỵt tiền hàng của Kim Diệp Tú Phương. Nhưng thương nhân bên ngoài huyện Sùng Thành thì lại không coi ra gì. Tên Tần trưởng quỹ ở tỉnh thành này, lúc đầu đến lấy hàng ở chỗ Kim Tiểu Diệp thì thái độ rất tốt, đưa tiền cũng sảng khoái. Nhưng sau khi lấy một lô hàng lớn, lại bắt đầu chây ì không trả tiền, chắc là thấy Kim Tiểu Diệp là nữ nhân dễ bắt nạt, không thể đến tỉnh thành đòi nợ hắn ta. Nhưng Kim Tiểu Diệp chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Nàng định cho Kim Tiểu Thụ gọi mấy gã trai tráng từ trong thôn đến ngồi trước cửa nhà người ta đòi nợ. Bây giờ sắp Tết, mọi người đều rảnh rỗi, chắc chắn sẽ vui vẻ đi kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Phải nên như vậy, Lê Thanh Chấp lập tức nói, loại người này không thể chiều được, lần sau hắn đến lấy hàng, không trả hết tiền thì đừng hòng lấy hàng đi. Kim Tiểu Diệp lại nói, cách Trương.